Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 238, kết cục 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Duyên liền bước tới, cầm lấy chiếc ly Hứa Hân Đoá vừa uống, uống nốt phần nước còn lại. Hứa Hân Đoá lại nổi nóng, cả nước em uống dở anh cũng uống nốt hả? Đồng Duyên tròn mắt nhìn cô. Cái này cũng phải giận sao? Có phải anh thấy em phiền rồi đúng không? Không có đâu mà, anh vừa rồi còn to tiếng với em, anh chỉ là ngạc nhiên thôi. Hứa Hân Đoá bực bội đến mức dậm chân tại chỗ, rồi hậm hực bước ra ngoài. Em đi bơi đây. Đồng Duyên muốn đi theo, nhưng lại sợ cô thấy phiền, nghĩ ngợi một lúc rồi thôi, tự mình lên tầng 2. Đồng Duyên ngồi trước cửa sổ, cầm điện thoại lên, mở game rồi vào mic chơi cùng với mấy người như Ngụy Lam. Kết quả là thua liền 3 ván, tức quá ném điện thoại sang một bên. Anh quay lại nhìn Hứa Hân Đoá, vẫn còn đang bơi, nghĩ ngợi một lát, Đồng Duyên quyết định không đi tìm cô nữa, tự mình đi ngủ trưa. Ngủ trưa quá lâu khiến anh khó ngủ vào nửa đêm, đến tận rạng sáng vẫn còn tỉnh táo. Anh lặng lẽ tới trước cửa phòng ngủ hai người, thấy Hứa Hân Đoá đang ngủ, lại quay đầu rời đi. Hứa Hân Đoá ngủ rất nhẹ, anh sợ vào sẽ đánh thức cô. Chán đến cực độ, Đồng Duyên chỉ còn cách một mình ra bơi đêm. Hệ quả của việc thức khuya là anh phải tới gần sáng mới ngủ được, lúc tỉnh dậy đã là xế chiều. Đói đến mức bụng réo vang. Hỏi ra mới biết Hứa Hân Đoá đã ăn từ lâu, nên anh cũng tự ăn một mình. Ăn xong lại muốn đi tìm cô, nhưng sợ cô phiền nên lại nhìn, cầm điện thoại gọi cho Ngụy Lam. Ngụy Lam, anh Duyên à, chơi game thì chơi, anh đừng chửi suốt trận được không? Hôm qua anh chửi tận 3 thứ tiếng luôn đó. Đồng Duyên, anh sẽ cố gắng. Hôm nay phong độ bọn họ khá ổn, Đồng Duyên thắng liên tiếp mấy ván, thứ hạng trong game cũng tăng lên. Chơi mượt rồi thì lại càng ham chơi thêm, Đồng Duyên cứ thế chiến đấu đến tận tối mới chịu nghỉ. Đặt điện thoại xuống, bước xuống lầu, canh thấy Hứa Hân Đoá đang ngồi một mình bên bàn ăn, bèn hỏi. Em ăn chưa? Chưa, ăn cùng đi. Nói xong liền gọi điện cho người giúp việc. Hai người ăn cơm trong im lặng như thường lệ, trong lúc ăn Hứa Hân Đoá nhìn Đồng Duyên mấy lần. Sau khi Đồng Duyên ăn xong, nhận được một cuộc gọi nên đứng dậy đi nghe. Hứa Hân Đoá muốn nói gì đó với anh mà chẳng có cơ hội. Tối đến, khi Đồng Duyên nằm trên ghế mây hóng gió, Hứa Hân Đoá bước tới nằm xuống bên cạnh, từ phía sau ôm lấy eo anh. Đồng Duyên đang xem điện thoại, thấy cô đến thì đặt máy xuống, hỏi. Sao thế, anh giận rồi à? Đâu có. Hứa Hân Đoá nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế, đặt cằm lên tay, nhìn nghiêng gương mặt của Đồng Duyên, giọng nói nhỏ nhẹ. Không ở bên anh thì em nhớ anh. Nhưng ở cạnh anh thì lại thấy phiền. Kỳ lạ ghê, Đồng Duyên bật cười, xoay người lại ôm cô vào lòng. Em trước giờ quen sống một mình, giờ tự dưng có người luôn bám bên cạnh, không quen là bình thường mà. Em còn nhớ lúc em chấp nhận mẹ và anh trai không? Cũng cần thời gian mà. Không sao đâu, chúng ta còn cả đời để thích nghi. Hứa Hân Đoá khẽ cười, nhún người hôn nhẹ lên môi anh. Đồng Duyên nhà chúng ta càng ngày càng biết dỗ người khác. Đừng gọi anh như vậy, nghe sợ lắm. Đồng Duyên giả vờ dùng mình. Vậy gọi gì? Gọi anh yêu nhé. Cô cố ý trêu anh, nghĩ rằng anh lại sẽ đỏ mặt. Nhưng khi Hứa Hân Đoá thật sự nhỏ giọng gọi một tiếng chồng, Đồng Duyên ngẩn người. Anh lập tức ôm chặt cô, cúi xuống hôn cô đầy dịu dàng nhưng sâu sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn kéo dài không dứt, hòa lẫn trong làn gió biển nhẹ, rồi không biết từ khi nào cả hai đã trở về phòng. Hứa Hân Đoá mơ hồ nhớ lại khi Đồng Duyên vừa hôn trán cô vừa thì thầm xin lỗi, nhưng lúc đó cô vừa thẹn vừa giận, chỉ muốn mắng người. Cô không nghĩ sẽ có ngày mình phải thút thít cầu xin anh dừng lại. Thế nhưng Đồng Duyên lại chỉ cười nhẹ, không nỡ buông tay, vẫn luôn nhẹ giọng dỗ dành cô. Cuối cùng, khi tất cả lắng xuống, cô xoay người, ôm lấy anh, nghiêng đầu nói. Giờ thì đổi lại đi. Đồng Duyên hơi khựng lại nhưng rồi vẫn đồng ý. Khi cảm nhận được cảm giác của Hứa Hân Đoá từ góc nhìn của mình, anh sững người, nằm thẫn thờ không nói một lời. Hứa Hân Đoá lại vui vẻ, ngồi dậy chỉnh lại tóc, trêu anh. Thế nào, có cảm nhận được không? Em từng chịu đau đến mức ngất đi mấy lần, vậy mà vẫn chưa từng khóc như anh đâu. Đồng Duyên chỉ im lặng, ánh mắt vẫn chưa thể hoàn hồn. Anh giống như vừa bị cơn bão càn quét qua, mệt mỏi đến chẳng còn sức phản bác. Hứa Hân Đoá lúc này mới thỏ thẻ hỏi. Ngày đầu tiên quen nhau, anh đã muốn chiếm tiện nghi của em rồi. Sao đến giờ mới hành động? Đồng Duyên nằm thẫn thờ trên giường, giọng mệt mỏi. Anh cũng muốn lắm chứ, nhưng sợ ảnh hưởng đến việc học của em. Dù sao lúc đó mình đang học lớp 12 mà. Hứa Hân Đoá chống cằm nhìn anh, tiếp tục hỏi. Vậy mấy ngày đầu mới ra đảo thì sao? Anh muốn để em chơi thoải mái vài hôm, nên vẫn cố nhìn. Hứa Hân Đoá cười híp mắt, như vừa lấy lại tinh thần, bật dậy định đi tắm. Nhưng vừa bước đi vài bước lại quay đầu hỏi. Có cần em bế anh vào phòng tắm không? Đồng Duyên giơ tay ra xua xua. Không muốn nhúc nhích, vậy thì thôi. Cô nhún vai, thật sự chạy đi luôn, chẳng thèm đoái hoài gì tới anh nữa. Chỉ có Hứa Hân Đoá mới dám làm vậy. Nếu là con trai mà cư xử kiểu này, chắc chắn bị gán mác. Cặn bã, xong chuyện là quay lưng bỏ mặc. Nhưng đổi lại là cô, thì chỉ khiến Đồng Duyên cảm thấy đáng yêu đến mức cam tâm tình nguyện. Kỳ nghỉ sau tốt nghiệp của hai người kết thúc sớm hơn dự kiến một tuần. Lý do bề ngoài là Hứa Hân Đoá nói ở đảo mãi thấy buồn chán, muốn quay về thành phố. Nhưng thực ra là vì cô bắt đầu cảm thấy chóng mặt, giống như bị say sóng dù đang ở trên đất liền. Nguyên nhân thật sự là vì sau vài ngày, kiêng khem, Đồng Duyên bắt đầu không còn tiết chế, gần như lúc nào cũng muốn ở bên cô. Thân mật và nhiệt tình quá mức, khi thanh xuân đang rực rỡ, vừa mới nếm thử vị ngọt, anh đã như mở cánh cửa mới, vô cùng hăng hái, đầy khí thế. Thời gian không quan trọng, địa điểm không quan trọng, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể lập tức kéo gần khoảng cách. Hứa Hân Đoá thích anh, lại quen chiều chuộng anh, thành ra khó mà từ chối được. Nhưng cơ thể con gái đâu phải lúc nào cũng chịu được cường độ như vậy. Cô thật sự mệt lả, cuối cùng phải viện lý do. Muốn đổi không khí, để đòi về sớm. Vừa về đến nhà, cô liền trốn vào biệt thự của dì Hòa, nơi mà Đồng Duyên không thể dễ dàng tìm tới. Như vậy cô mới có thể nghỉ ngơi yên ổn được mấy hôm. Nằm ngủ mà không cần gác chân cũng cảm thấy là một loại hạnh phúc to lớn. Dạo gần đây, dì Hòa không có lịch trình gì, đang ở nhà dưỡng sức. Vừa thấy Hứa Hân Đoá xuất hiện với quầng mắt thâm, mặt mày phờ phạc, trên cổ còn lấm tấm vài dấu vết. Đáng ngờ, bà liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.